Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 182 Bình An viện điều dưỡng. Chương 182, Đinh, chúc mừng chủ bá hoàn thành treo giải thưởng. Khen thưởng tích phân đã nhập chướng. Ánh sáng ở đạt tới đỉnh núi lúc sau liền bắt đầu nhanh chóng trừ khử, bốn phía hắc ám như là vật. Còn sống lại lần nữa mấp máy mà đến. Bay nhanh mà lớn mạnh, nam nhân thân thể bị màu đỏ tươi sợi tơ cấu trúc. Phiếm thiển kim trong mắt nhìn về phía cách đó không xa thanh niên. Như là dùng tầm mắt tỏa định con mồi xà. Ôn Giản Ngôn theo bản năng mà lui về phía sau một bước, ngắn ngủi khiếp sợ qua đi. Lâm vào chỗ trống, đại não một lần nữa bắt đầu bay nhanh chuyển động, sao có thể. Trừ bỏ, hàm đuôi xà, này một tiêu chí ở ngoài. Bình An viện điều dưỡng toàn bộ phó bản đều không có nửa điểm có thể cùng đối phương đáp thượng. Quan hệ manh mối, càng quan trọng là, Ôn Giản Ngôn tự giác ở mộng ảo công viên giải trí Trung Hòa đối phương từ đầu đến cuối đều duy. Chỉ nào đó có thể coi như tốt đẹp quan hệ. Trừ bỏ bằng mặt không bằng lòng làm điểm động tác nhỏ ở ngoài. Mặt ngoài ít nhất cũng coi như là cẩn trọng. Hoàn mỹ mà hoàn thành tìm mảnh nhỏ nhiệm vụ từ tiến vào cái này phó bản lúc sau. Đối phương không chỉ có chưa bao giờ liên hệ quá chính mình vị này giáo chủ. Cũng không có giống trước phó bản như vậy cho hắn tuyên bố nhiệm vụ. Chợt, ánh sáng chợt diệt đi xuống. Bị vô biên vô ngần hắc ám chợt thay thế được, Ôn Giản Ngôn còn không có nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Đã bị đột nhiên thay đổi quang ảnh hung hăng hoảng sợ. Hắn cả người theo bản năng về phía sau một ngưỡng, cái ót đông mà đụng vào tấm ván gỗ phía trên. Phát ra nặng nề tiếng vang, hẹp hòi không gian nội xung giật chính mình dồn dập thở dốc. Bên tai là trái tim bang bang kinh hoàng phát ra tiếng vang, Ôn Giản Ngôn kinh hồn chưa định mà. Ngẩng đầu, nương tấm ván gỗ khe hở nội thấu tiến vào ánh sáng nhìn chung quanh một vòng. Lúc này mới ý thức được. Hắn hiện tại đã rời đi phía trước đặc thù cảnh tượng. Về tới ngay từ đầu sám hối thất nội. Hắn thật dài mà, thong thả mà thở ra một hơi. Cảm thấy toàn thân căng chặt cơ bắp bỗng nhiên lơi lỏng xuống dưới, Ôn Giản Ngôn lúc này mới hậu chi. Hậu giác phát hiện, chính mình trên sống lưng đã ra một tầng mồ hôi lạnh. Đơn bạc vải dệt gắt gao dính trên da. Mang đến một loại quái dị không khỏe cảm, bên tai vang lên quen thuộc bá báo thanh, đinh. Chủ bá đặc thù cảnh tượng nhiệm vụ hoàn thành. Đặc thù đường bộ giải khóa. Khen thưởng tích phân, 10.000, phó bản thăm dò độ. 89% khen thưởng tích phân, 10.000, hiện giai đoạn cốt truyện sửa chữa độ. 94% khen thưởng tích phân, 80.000, đinh. Chúc mừng chủ bá đạt được phó bản chung che giấu đạo cụ. Sử thi, thu thập độ 9/10. Tuy rằng Ôn Giản Ngôn thập phần tò mò cái này phó bản chung sử thi cấp đạo cụ. Đến tột cùng cái gì? Nhưng hiện tại việc cấp bách vẫn cứ là rời đi sám hối thất. Cùng chính mình đồng đội sẽ cùng lúc sau lại xem cũng không muộn, hắn đứng dậy. Hướng về sám hối bên ngoài đi đến, Ôn Giản Ngôn nâng lên tay. Ấn ở then cửa tay phía trên. Tướng môn bản hướng ra phía ngoài đẩy đi, mỏng manh ánh sáng xuyên thấu qua khe hở xâm nhập hắc ám. Chiếu sáng thanh niên nắm ở then cửa tay phía trên mờ u bàn tay. Cùng với treo ở cổ tay gian đen nhánh cổ tay áo. Từ từ, Ôn Giản Ngôn đột nhiên ngẩn ra. Hắn đột nhiên ý thức được. Chính mình trên người quần áo cũng không có thay đổi. Vẫn là lúc trước đen nhánh thần phụ phục. Mà không có đổi về hắn tiến vào phía trước quần áo, không thích hợp, điềm xấu dự cảm dưới đáy lòng. Bốc lên, mang theo một loại mãnh liệt, gần như bản năng kinh hoàng cảm, giây tiếp theo. Một cổ cường đại, gần như quỷ dị lực đạo đột nhiên quặc ở trước mặt cửa gỗ. Hướng ra phía ngoài một xả, thật lớn lực đạo mang theo Ôn Giản Ngôn nghiêng ngả lảo đảo về phía vọt tới trước đi. Miễn cưỡng mới ngừng một đầu tài về phía trước phương quán tính, sáng ngời quang từ đỉnh đầu rơi xuống, chiếu sáng trước mắt giáo đường, không phải ngầm huyệt mộ, mà là giáo đường, giả dối quang minh tràn ngập ở to như vậy không gian nội. Hắc mộc chế thành từng hàng ghế dựa song song kéo dài. Ở sang bên đếm ngược đệ tam bài vị trí, Ôn Giản Ngôn thấy được hai cái hình bóng quen thuộc, bọn họ vẫn không nhúc nhích. Cúi đầu, đem cái trán để ở giao nhau trên tay, tựa hồ đang ở thành kính mà cầu nguyện, ở kia nháy mắt. Ôn Giản Ngôn trái tim đột nhiên nhắc lên, hắn ý thức được. Chính mình hiện tại nơi chỗ, đúng là tiểu giáo đường nội dị không gian, cũng chính là lúc bọn họ biến mất địa phương, như thế nào sẽ? Nhiệm vụ đã hoàn thành, cảnh tượng cũng kết thúc, vì cái gì hắn không có trở lại ngầm huyệt mộ? Thanh niên gương mặt có vẻ càng thêm tái nhợt, màu hổ phách mắt nửa giấu ở lông mi dưới, đôi môi nhấp chặt, banh ra một cái mất đi huyết sắc đơn bạc dây nhỏ, màu tóc ngân bạch. Đèn nhánh thần phụ phục khóa lại thon dài thân thể phía trên. Ở giáo đường chung có vẻ phá lệ gián sát, phảng phất vốn là nên thuộc về nơi này giống nhau, tí tách. Tí tách, cái gì chất lỏng nhỏ giọt thanh âm ở cách đó không xa vang lên. Ôn Giản Ngôn cả người chấn động, như là chim sợ cành cong. Bỗng chốc quay đầu hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, đụng vào trong tầm mắt. Là Vu Trúc, hắn như cũ duy trì kia phó nửa rách nát bộ dáng. Nửa bên gương mặt, ngực, cánh tay, chân, cơ hồ đều là hư không. Mơ hồ hiện ra tinh tế, màu đỏ tươi sợi tơ, như là một khối bị quăng ngã toái. Không hoàn chỉnh sứ giống, xuyên thấu qua kia phiến hư vô. Có thể trực tiếp nhìn đến huyền với hắn sau lưng giá chữ thập, hắn mặt chỉ có một nửa là hoàn chỉnh. Trên mặt không có gì biểu tình, sao ngầm huyệt mộ. Sám hối bên ngoài, này chỉ sợ là mọi người trải qua quá. Nhất dài dòng 10 phút, tại đây đoạn thời gian. Chờ ở bên ngoài chủ bá nhóm cũng không phải cái gì đều không có làm. Bọn họ phân tán mở ra. Ý đồ tại đây ngắn ngủi 10 phút nội. Thử xem có thể hay không từ cái này ngầm huyệt mộ chung tìm được cái gì manh mối. Như vậy. Cho dù Ôn Giản Ngôn 10 phút lúc sau không có rời đi sám hối thất, bọn họ cũng có thể có nhiều hơn tồn tại tỷ lệ, bất quá. Thường, mấy người tổng hội hướng về sám hối thất đầu đi liếc mắt một cái. Tựa hồ đã chờ mong, lại sợ hãi, này 10 phút thời gian là như thế dày vò. Một phút một giây tí tách trôi đi, như là theo thời gian buộc chặt dây thừng. Dần dần lặc người thở không nổi tới, vô luận mấy người trong lòng cảm xúc cỡ nào phức tạp, lại là cỡ nào thấp thỏm khẩn trương. Này một quan kiện thời gian điểm rốt cuộc vẫn là đi tới, khoảng cách 10 phút còn kém 20 giây. Sở hữu chủ bá đều tự phát mà tụ lại tới rồi sám hối thất trước, bọn họ nín thở chờ đợi, tuy rằng bọn họ cùng Ôn Giản Ngôn ước định thời gian là 15 phút. Nhưng là căn cứ thược dược phía trước giảng thuật. 10 phút mới là chân chính quyết định sinh tử thời khắc. Mỗi người trong lòng đều thập phần rõ ràng. Này nhiều ra tới 5 phút chẳng qua là vì bảo hiểm thôi. Nếu tại đây một khắc, sám hối thất môn hoạt khai, lộ ra trống không nội bộ. Như vậy, kết cục cũng đã vô pháp thay đổi, mấy người trái tim nắm khẩn. Không tiếng động mà mặc đếm, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm nhắm chặt cửa gỗ. Cho dù trong mắt khô khốc cũng không dám chớp mắt, tựa hồ sợ bỏ lỡ chẳng sợ bất luận cái gì một giây. 5, 4, 3, 2, 1, 10 phút đến, nhưng là, cái gì đều không có phát sinh, Ôn Giản Ngôn không có đẩy ra sám hối thất môn đi ra. Sám hối thất môn cũng không có giống phía trước vài lần như vậy tự động hoạt khai, mà là trước sau duy trì kia vẫn không nhúc nhích. Phảng phất bị hạn chết giống nhau trạng thái, mấy người kinh ngạc mà liếc nhau. Ở lẫn nhau trên mặt thấy được đồng dạng mờ mịt, sao lại thế này? Tô Thành nhìn về phía một bên thược dược, tựa hồ chờ mong có thể từ đối phương trong miệng được đến đối hiện tại tình hình giải đáp. Nhưng là, thược dược nhìn qua cũng đồng dạng mê hoặc, nàng do dự mà lắc đầu. Này, ta cũng không rõ ràng lắm. Ta phía trước chưa bao giờ gặp được quá loại tình huống này, vô luận như thế nào. Này tóm lại là chuyện tốt đi. Hoàng Mao ôm một tia kỳ vọng, lạc quan mà nói, không có giống phía trước vài lần như vậy trực tiếp mở ra là trống không. Này ít nhất thuyết minh hắn còn chưa có chết. Tô Thành hít sâu một hơi, nắm chặt mướt mồ hôi lòng bàn tay, nói, nhất định là như thế này, sao nhìn chăm chú vào cách đó không xa, người. Ôn Giản Ngôn cảm thấy chính mình cả người lông tơ thẳng dựng. Nổi da gà một tầng tầng mà nhắm thẳng ngoại mạo, xuất hiện ở chính mình trước mắt. Thật là, Vu Trúc sao? Ở trước Phó Bản Trung, hắn nhìn thấy quá không có tự mình ý thức Vu Trúc mảnh nhỏ. Cho dù chỉ là một cái nho nhỏ linh hồn tàn phiến, hắn hình tượng đều là hoàn chỉnh. Cơ hồ lệnh Ôn Giản Ngôn thiếu chút nữa đem hắn cùng bản thể lộng hỗn. Mà lần này, Ôn Giản Ngôn trong đầu hiện lên ở không năm hào cách gia nội nhìn đến. Kia lệnh nhân tâm giật mình đáng sợ một màn, bị ngâm mình ở chất lỏng trung trầm trầm phù phù màu đỏ. Tươi đại não, bỏ qua rớt nó cuối cùng bệnh ra tới. Quá mức quen thuộc nam tính, hình tượng. Những cái đó tinh tế. Phảng phất thần kinh nguyên sự tiếp xúc. Cùng hắn lúc trước ở tầng cao nhất phòng thí nghiệm nội nhìn đến. Bao gồm ở phó bản dị biến lúc sau. Bắt đầu dần dần ngầm chiếm viện điều dưỡng, xúc tua. Cơ hồ có thể coi như quả thực giống nhau như đúc, càng quan trọng là hệ thống phán định, người xem treo giải thưởng nhiệm vụ hắn đã hoàn thành, mà những nhiệm vụ này trên cơ bản đều quay. Trung quanh không năm hào thân phận cùng diện mạo tiến hành. Ở nhìn đến, Vu Trúc. Không, nói đúng ra, là ở nhìn thấy kia viên đại não nháy mắt. Hắn bên tai cũng đã bắt đầu leng keng vang lên này đó treo giải thưởng nhiệm vụ tích phân. Đến chướng thanh âm, một bước, hai bước, ba bước, Vu Trúc hướng về cái này phương hướng đã đi tới. Ôn Giản Ngôn thân thể căng chặt, theo bản năng về phía sau thối lui, thẳng đến sống lưng đụng vào xám hối thất phía trên. Phát ra phịch một tiếng trầm đục, đối phương ở trước mắt đứng yên. Ôn Giản Ngôn gắt gao mà nhìn chăm chú vào hắn. Thân thể mỗi khối cơ bắp, mỗi căn thần kinh đều bị điều chỉnh tới rồi ứng đối nguy hiểm trạng thái. Hắn ở đánh giá, ở tự hỏi, ở do dự, một cái vượt quá đoán trước. Nhưng lại hợp lẽ thường suy đoán ở trong đầu hiện lên, có lẽ. Hiện tại xuất hiện ở chính mình trước mắt, cũng không phải vị kia phụ thần. Mà là cái này phó bản nội không năm hào, hắn chưa bao giờ lộ diện. Cơ hồ không có ở bình an viện điều dưỡng nội xuất hiện quá. Có lẽ đúng là bởi vì hắn cũng không phải hắn. Mà là nó, một viên bị ngâm với dinh dưỡng dịch nội đại não, Vu Trúc gương mặt. Chỉ là nó vì chính mình lựa chọn một cái hình tượng, phải biết rằng. Trước mắt thân thể này, đúng là Ôn Giản Ngôn trơ mắt mà nhìn thần kinh nguyên bệnh giá cấu lên, thành tin tối thượng. Phòng phát sóng trực tiếp nội. Ta đi. Đây là có chuyện gì a? Ta cũng không biết a. Đây là không năm sao? Vẫn là kia viên đại não là không năm. Hắn vì cái gì lớn lên cùng cái kia cùng chủ bá dây dưa vài cái phó bản boss như vậy giống a? Ta vừa mới nhìn một chút. Ta tuyên bố treo giải thưởng nhiệm vụ đã hoàn thành. Hoàn thành thời gian điểm đại khái chính là ở chủ bá ném pháo sáng thời điểm. Ta phỏng chừng kia viên đại não chính là không năm hào. Đến nỗi mặt sau cái kia vấn đề là gì? Ta cũng không rõ ràng lắm. Chẳng lẽ là cảm thấy gương mặt này đẹp sao? Không năm hào cúi đầu. Dùng kia trương tàn khuyết một nửa khuôn mặt nhìn xuống trước mắt thần phụ. Hắn há miệng thở dốc. Nhưng là, thân thể này dây thanh tựa hồ cũng không tồn tại. Không hoàn chỉnh môi thong thả mà chỉ độn mà khép mở. Tựa hồ muốn nói cái gì đó. Ý thức được chính mình vô pháp phát ra tiếng lúc sau. Hắn đình chỉ nếm thử, hắn trầm mặc kéo Ôn Giản Ngôn tay, thanh niên ngón tay khẽ run lên. Tựa hồ bản năng muốn trở về xúc, nhưng lại ngạnh sinh sinh mà nhịn xuống. Mặc cho đối phương kéo chính mình tay, dùng lạnh băng đầu ngón tay ở chính mình trong lòng bàn tay viết tự. Mai hắn nghĩ nghĩ, tiếp tục viết, ít tựa hồ cảm nhận được bàn tay dưới. Đối phương thân thể sở sinh ra mãnh liệt mâu thuẫn cùng gần như địch ý căng chặt. Không năm hào dừng một chút, xoa xoa Ôn Giản Ngôn lòng bàn tay. Tựa hồ muốn lau sạch vừa mới chính mình trong lúc vô tình lưu lại nguy hiểm ngôn luận, hắn một lần nữa viết nói. Mary, Ôn Giản Ngôn chậm chạp mà chớp hạ mắt, nhìn chăm chú vào trước mắt người nửa tàn khuyết gương mặt. Lộ ra hiếm thấy dại ra thần sắc từ từ. Cái gì ngoạn ý nhi? Gia hỏa này viết gì? Giây tiếp theo, đinh tai nhức óc tiếng chuông vang lên. Đương đương đương, tiếng chuông đối không năm hào tựa hồ có mãnh liệt ức chế tác dụng. Hắn kia biểu tình thiếu hụt trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc, kia vốn là che kín mảnh nhỏ hình người ở tiếng gầm chấn động hạ hơi hơi tản ra, cơ hồ rất khó duy trì được nhân loại hình thái. Màu đỏ tươi thần kinh nguyên từ thân thể hắn trung lan tràn mà đến, hướng bốn phía hơi hơi khuếch tán mở ra, tiếng chuông tựa hồ lệnh không năm hào đối giáo đường lực khống chế bay nhanh yếu bớt. Ôn giản ngôn vốn là đã hoàn thành nhiệm vụ, vốn nên ở nhiệm vụ hoàn thành lúc sau bị đưa ly cảnh tượng, nhưng bởi vì không năm hào nửa đường tiệt hồ, dẫn tới hắn bị ngạnh sinh sinh giữ lại. Bên tai truyền đến quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm trọng, liền chung cảnh tượng đang ở kết thúc, thỉnh ngài kiên nhẫn chờ 10, 9, 8, đây là cái cơ hội tốt. Cùng với tiếng chuông, không năm thân thể về phía sau thối lui, cùng hắn kéo ra một chút khoảng cách. Ôn giản ngôn tìm đúng cơ hội, kích hoạt đạo cụ, thon dài kim loại câu chảo đột nhiên hướng về một phương hướng tìm kiếm, túm chặt trong đó một cái cúi đầu cầu nguyện nhân loại, đem đối phương đè ở trong tay về phía sau lùi lại. Không năm nhân loại thân hình mất đi nguyên bản hình thái, biến trở về lúc ban đầu, từ thần kinh nguyên tụ lại mà thành màu đỏ tươi xúc tua. Nó tự hồ muốn đem trước mắt nhân loại lưu lại, gắt gao mà cuốn lấy đối phương cánh tay, lạnh băng ướt hoạt, chậm rãi triền ở cổ tay của hắn, bàn tay, cùng ngón tay phía trên, như là nào đó sinh vật đầu lưỡi, liếm láp trong lòng bàn tay hoa văn, cùng với khe hở ngón tay gian tế mỏng làn da. Ôn giản ngôn đồng tử co rụt lại, không xong. Hắn đột nhiên nhớ tới, này đó thần kinh nguyên ở đụng vào lúc sau khả năng sẽ đối nhân loại tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Đây chính là sẽ làm tinh thần bệnh tật biến thành hiện thực a. 3, 2, một thời gian đang chờ đợi chung trôi đi. Tin tưởng cùng hy vọng cũng là 1 phút, 2 phút, 3 phút, nhắm chặt sám hối thất vẫn cứ không có nửa điểm biến hóa, thực mau. 5 phút cứ như vậy đi tới cuối. Dựa theo bọn họ phía trước cùng ôn giản ngôn ước định, đây là bọn họ đường ai nấy đi tín hiệu. Tô Thành hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mắt nhắm chặt môn, một câu cũng không nói. Nếu môn xác thật cùng thược dược nói như vậy hoạt khai còn chưa tính, hắn nhất định không nói hai lời thực hiện hứa hẹn. Nhưng là hiện tại loại tình huống này lại cho người ta một loại mạc danh hy vọng. Chờ một chút, Tô Thành có chút gian nan mà nói. 3 phút, thược dược hít sâu một hơi, gật gật đầu, nàng lý giải Tô Thành hiện tại tâm tình. Nếu hiện tại bên trong vây chính là chính mình đồng đội, nàng cũng là vô pháp buông tay. Bỗng nhiên, không hề dự triệu, trầm trọng tiếng chuông từ đỉnh đầu vang lên, đương đương đương, thanh âm kia cực có xuyên thấu lực. Từ trần nhà phía trên truyền đến, mặt đất phảng phất đều bởi vậy mà hơi hơi chấn động, mọi người đều là cả kinh. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, không xong, lại tới nữa. Tuy rằng ôn giản ngôn đã nhắc nhở quá bọn họ, phó bản tiết tấu sẽ càng lúc càng nhanh, nhưng là bọn họ không nghĩ tới, lần này tiếng chuông cư nhiên sẽ đến như thế nhanh chóng. Đang lúc bọn họ biểu tình căng chặt, như lâm đại địch là lúc, càng thêm ngoài ý muốn sự tình xuất hiện. Chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn, sám hối thất môn bị từ nội bộ hung hăng đẩy ra. Giây tiếp theo, thanh niên nghiêng ngả lảo đảo mà từ giữa vọt ra, hắn sắc mặt tái nhợt, trên trán che kín mồ hôi mỏng, màu ngân bạch sợi tóc bị dính ở trên má, ngực dồn dập thượng hạ phập phồng, nhìn qua phá lệ chật vật. Trong tay của hắn còn kéo một cái mềm như bông, không biết sống hay chết người. Chờ ở sám hối cửa phòng ngoại, mấy người đều bị hung hăng hoảng sợ. Tô Thành trong mắt bộc phát ra ánh sáng, bởi vì kích động mà có vẻ nói năng lộn xộn, thập phần hỗn loạn. Ta liền biết, ta liền biết, mau. Ôn giản ngôn buông ra tay, mặc cho kia khối thân thể thình thịch một tiếng ngã vào bên chân, hắn nâng lên tái nhợt gương mặt, chau mày, đồng tử hơi hơi tan rã, giống như đang ở nhẫn nại cái gì, thời khắc không ngừng cùng nào đó không biết tên địch nhân kháng cự. Thanh âm nghẹn ngào, ngôn ngữ trì trệ, tựa hồ mỗi nói một chữ đều phải tự hỏi hồi lâu, dường như ta túi, dài, giải dược, hết chương.